Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trang 141. Bất quá, kết hợp Kumandi mỗi ngày khắc khổ học tập bộ dáng, đảo không khó lý giải, có thiên phú. Hơn nữa chăm chỉ, tích lũy đầy đủ, không gì đáng trách, đến nỗi Spirion. Biết được hắn ở Kumandi hôn mê sau, chủ động tiếp cận ám tinh linh, thiếu chút nữa bị niết bẹp đầu khi, thực sự lệnh đoàn người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Anna nghĩ mà sợ đến lệ quang liên liên. Nếu không phải Thư Lê còn ngồi ở tinh linh vương trên vai, nàng đã sớm ôm qua hắn hung hăng mà xoa xoa, cọ một cọ. Spirion thật dũng cảm, Ivy cảm thán. 5 tuổi yêu tinh ấu tể, đối mặt cường đại tà ác địch nhân, không có khóc, không có sợ hãi, mà là cơ trí mà lợi dụng tự thân điều kiện, chiến đấu rốt cuộc, quá không thể tưởng tượng, tưởng bọn họ khi còn nhỏ. Nào có như vậy gặp gỡ, nếu gặp phải tương đồng sự tình, chỉ sợ đều dọa ngây người, nào còn dám liều chết một bác. Thư Lê bị khen, hổ thẹn mà trốn vào tinh linh vương sợi tóc, hắn một chút đều không dũng cảm, nếu không có Kumandi. Làm gương tốt, phấn không màng mà che ở đằng trước, hắn đã sớm game over, hơn nữa, một cái liền ma pháp chú ngữ đều niệm không tốt yêu tinh. Hoàn toàn không có khả năng, Kumandi hôn mê, đi siêu bọn họ còn như vậy tiểu, hắn không có lựa chọn nào khác. Mới được ăn cả ngã về không, hiện tại hồi tưởng lên. Chỉ cảm thấy chính mình lỗ mãng, vạn nhất tiểu hoa quan không phát huy. Vạn nhất tinh linh vương không có kịp thời đuổi tới. Hắn đầu đã bị ám tinh linh niết bẹp, Thư Lê không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, tiểu thân mình. Một chút mà hướng tinh linh vương trên cổ dựa, bản năng tìm kiếm ấm áp. Tinh linh vương cảm giác bên gáy dán lên tới một cái vật nhỏ. Nhu hòa thần sắc, Elliot nhướng mày, xem xét mắt dính sát vào vương tiểu gia hỏa, hiểu ý cười, tiếp thu đến Anna chia hắn ma pháp tin tức. Hắn đang ở phụ cận tuần tra, biết được từ tinh thụ phụ cận bờ biển biên có kẻ xâm lấn. Lập tức thuấn di qua đi, trên đường dụng tâm linh tương thông ma pháp. Hướng tinh linh vương hội báo tình huống, đề cập yêu tinh ấu tể sự. Tuyệt không thể qua loa, đặc biệt là trong đó một cái ấu tể là Spirion, lấy phương đối Spirion coi. Trọng trình độ, khẳng định sẽ không nhập này lâm vào nguy hiểm, Elliot truyền lại xong tin tức sau. Tới bờ cát, chuyên tâm mà đối phó vong linh pháp sư, không nghĩ tới cuối cùng một khắc. Thiếu chút nữa thất thủ. Làm bị vương chúc phúc quá tinh linh, hắn lần cảm hổ thẹn, Spirion ngượng ngùng lên có thể trốn đến vương sợi tóc. Hắn không được, chỉ có thể khiêm tốn mà tiếp thu vương phê bình, còn phải bị một con một sừng thú cười nhạo, tê. Tương đương, một sừng thú lắc lắc xinh đẹp, nhu thuận cái đuôi, Elliot. Vương, này đó hải tặc thi thể, xử lý như thế nào? Xia nhíu mày hỏi. Yêu tinh tuy rằng chán ghét giết chóc, nhưng đối kẻ xâm lấn căm thù đến tận xương tủy, nay đó thi thể tán ở trên bờ cát, quả thực có ngại bộ mặt, tinh linh vương quay đầu. Nhìn về phía cách đó không xa thuyền hải tặc, trầm giọng nói, làm cho bọn họ trở về biển rộng, đúng vậy, xia chờ yêu tinh cung kính mà đáp, thực mau, thành niên các yêu tinh động thủ rửa sạch bờ cát. Có ma pháp tương trợ, làm ít công to, hải tặc thi thể đều bị ném tới rồi thuyền gỗ bom tàu thượng, đang lúc bọn họ chuẩn bị dùng ma pháp. Đem mắc cạn thuyền hải tặc đẩy hồi trong biển khi, Thư Lê đột nhiên ra tiếng, chờ một chút, làm sao vậy, tiểu bảo bối, Anna ôn nhu hỏi, Thư Lê từ tinh linh vương sợi tóc lộ ra đầu nhỏ, do dự mà nói. Cái kia, chúng ta không lên thuyền tra xét một chút sao? Có lẽ có bảo tàng, bảo tàng. Ba cái tiểu yêu tinh lỗ tai một dựng, bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Gần nhất bọn họ nghe xong không ít về nhà thám hiểm chuyện xưa. Đối bảo tàng thập phần cảm thấy hứng thú. Nghe Spirion nói thuyền hải tặc thượng khả năng có bảo tàng. Bọn họ chớp mắt to, chờ mong mà nhìn tinh linh vương, Elliot sờ sờ bóng loáng cằm. Hải tặc nơi nơi đánh cướp, trên thuyền có lẽ thực sự có bảo tàng, Ivy hỏi. Chúng ta đây, đi lên nhìn một cái. Tuy rằng đối nhân loại bảo tàng không có hứng thú, nhưng tổng muốn thỏa mãn tiểu gia hỏa nhóm lòng hiếu kỳ, tinh linh vương gật đầu. Đi thôi, ra, tiểu yêu tinh nhóm vui vẻ mà cho nhau vỗ tay, thư lê bay khỏi tinh linh vương bả vai. Cùng các bạn nhỏ cùng nhau, kéo lên Kumandi, đi theo thành niên yêu tinh mặt sau, hứng thú bừng bừng mà thăm dò thuyền hải tặc. Con thuyền hải tặc này phi thường đại, nhưng cất chứa 4-500 người, thuộc về đi xa cự thuyền, bọn họ tránh đi bong tàu thượng thi thể. Tìm được khoang thuyền nhập khẩu, trong khoang thuyền mặt đen nhánh một mảnh. Xia niệm cái sáng lên chú, đầu ngón tay toát ra một đoàn quang cầu, làm có sẵn chiếu sáng đèn, có hắn sung phong, một đường thông suốt, trong khoang thuyền không có một bóng người. Vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì đáng giá đồ vật, liên tục tra tìm rất nhiều cái phòng. Thư Lê hoàn toàn thất vọng, Anna không thể gặp tiểu gia hỏa ủ rũ. Sấn tinh linh vương đi ở mặt sau cùng, nhanh chóng vươn tay, rua một phen Thư Lê đầu nhỏ, ếch. Thư Lê nhìn nàng, Anna mặt không đỏ khí không xuyến mà nói. Đừng khổ sở, tầng dưới chót còn không có xem xét. Thư Lê thuận thuận bị nàng nhu loạn sợi tóc. Nga, một tiếng, không ôm bất luận cái gì hy vọng, tầng dưới chót cơ bản là bình thường thuyền viên phòng. Không có khả năng có bảo tàng, nhưng là, tới cũng tới rồi, coi như tham quan đi. Thực mau, bọn họ hướng tầng dưới chót đi đến. Hạ tầng dưới chót nói chỉ có một trận nhỏ hẹp thang lầu. Thành niên yêu tinh cùng tinh linh đi được có điểm vất vả. Nhưng này không làm khó được tiểu yêu tinh nhóm, Kumandi lớn mật mà bay đi xuống. Thư Lê không chút do dự đuổi kịp, ai? Từ từ chúng ta, mặt khác ba con tiểu yêu tinh thở nhẹ. Cánh một phách, theo khe hở đi xuống toàn, Ivy bật cười. Tiểu bằng hữu chính là nóng vội, Anna chớp chớp mắt. Ta cũng đi trước một bước, nàng đột nhiên phóng thích căn nguyên chi lực. Trong chớp mắt khôi phục thành bàn tay đại hình thể, xoa Ivy cánh tay, phi xuống thang lầu, Ivy, bằng bằng cộng Elliot lắc lắc đầu, sườn khai thân, yêu nhã mà làm cái mời động tác, làm tinh linh vương đi trước, tinh linh vương đứng ở cửa thang lầu. Không có động, vương, Elliot bi hoặc. Tinh linh vương nhíu lại mày. Ta nghe thấy được long tức. Cái gì? Elliot trinh lăng. Tầng dưới chót đột nhiên truyền đến tiểu yêu tinh nhóm tiếng kinh hô. Wa a. Nơi này có tiểu long. Có tiểu nhân ngư. Thiên ao. Bọn họ bị quan tiến lồng sắt. Hảo đáng thương. Chương 61 ấu long cùng tiểu nhân ngư. Hết chương.